Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lễ vật. Chương 98, lễ vật. Lúc này Huệ Thế hướng về trước bước ra một bước. Hai con mắt ngưng lại, thân trong nháy mắt khuếch tán ra một luồng nồng đậm khí tức sơ xác. Che ngợp bầu trời giống như ép thẳng tới Lão Lục mấy người. Từ nay về sau, nếu là lại có thêm dám giả mạo ta Thiên Đế hội giả, giết không tha. Lạnh lẽo một lời nói trong nháy mắt làm cho Lão Lục cùng Báo Ca sắc mặt của hai người trở nên trắng bệch một mảnh. Phu phu, hai người chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, đem bọn họ trói lại đến vứt trên đường cái. Sau đó ở trên người bọn họ trói tấm bảng, chính là ta câu nói mới vừa rồi kia, lại có thêm dám to gan giả mạo ta Thiên Đế hội giả, giết không tha. Năm cái nam tử mặc áo đen cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng đi đã bị dọa sợ Lão Lục bọn họ. Hiện tại Huệ Thế trong lòng có một luồng rất thoải mái cảm giác. Làm lão đại chính là cái quái gì vậy thoải mái, muốn làm chuyện gì chỉ cần há há mồm là có thể. Ở một đám người bị nhấc đi rồi, phòng khách nhất thời liền trở nên không đãng hạ xuống. Huệ Thế thay đổi vừa nãy dáng dấp, cợt nhả nói với Lạc Phong, "Phong ca, còn có những chuyện khác sao?" "Những chuyện khác không có, ngươi đi về trước đi." Lạc Phong lắc lắc đầu, "Chờ Huệ Thế đi rồi sau." Lạc Phong nhìn về phía con mắt mở to lá cây, nhún nhún vai cười nói, thật thật không tiện, đem người tiệc sinh nhật làm đập phá. Có điều nói thật sự, hiện tại thời đại này, là thật sự giao hữu cần cẩn thận. Có điều não dung lượng cũng không lớn, lá cây hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng còn đang đứng ở đối với vừa nãy tình cảnh đó trong khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Tử khiếp sợ nhìn Lạc Phong. Mà một bên Hạ Nhược Lam tuy rằng cũng nghi hoặc, thế nhưng thông minh nhanh trí nàng đã đoán được cái gì. Có điều nàng cũng không nói chuyện, nàng là cái thông minh nữ hài, nào đó một số chuyện nàng chỉ cần ở trong lòng biết, sau đó yên lặng mà đi chống đỡ là tốt rồi. Ngươi vừa nãy không phải cũng đều đã nghe chưa? Lạc Phong mỉm cười nhún vai một cái. Ngươi là Thiên Đế hội người. Không đúng không đúng, vừa nói xong Diệp Tử lại vội vã lắc lắc đầu, vừa mới cái kia người, nói hắn là Thiên Đế hội hội trưởng, thế nhưng hắn nhưng lại gọi ngươi Phong ca. Diệp Tử thừa nhận nàng bị làm mơ hồ, ha ha, hắn xem như là ta đệ đi. Lạc Phong khẽ mỉm cười, không có dự định giải thích nhiều như vậy. Diệp Tử miệng hơi trương lại. Vừa mới cái kia người là chân chính Thiên Đế hội hội trưởng, mà hắn lại gọi Lạc Phong vì là Phong ca. Rất rõ ràng, Lạc Phong là muốn so với vừa nãy thân phận của người kia còn muốn cao quý. Chính là bởi vì Diệp Tử thường thường cùng một ít lưu manh cùng nhau. Vì lẽ đó Thiên Đế hội danh tiếng đối với nàng mà nói cũng coi như là như sấm bên tai. Bởi vậy, Diệp Tử trong lòng đối với Lạc Phong hiếu kỳ thì càng thêm dày đặc. Hiện tại nàng đã 100% kết luận, Lạc Phong không chỉ có không phải phổ thông người, thân phận của hắn cũng thật không đơn giản. Ở Diệp Tử trong mắt, Lạc Phong trên người đã lượn lờ một tầng thần bí sương mù. Ngày hôm nay sinh nhật lại ở chỗ này là làm không được. Ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Lạc Phong ánh mắt liếc nhìn Diệp Tử, thản nhiên nói, được. Diệp Tử không có phản đối, tựa hồ trải qua lần trước Lạc Phong đối với nàng kinh sợ sau, nàng đối với Lạc Phong đúng là không còn quá nhiều mâu thuẫn. Ha ha, cái kia cái gì, lễ vật ta cũng đưa, Phong ca ta trước hết đi rồi a. Lúc này Tiểu Tà đánh cái ha ha. Hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đưa Diệp Tử lễ vật. Còn cái khác, hắn cá nhân cảm giác, ngày hôm nay vẫn là không nên ở chỗ này quấy rối Phong ca tốt. Lạc Phong, hai người các ngươi đi thôi. nhớ tới đem ta cái kia phân lễ vật cũng mang tới. Hạ Nhược Lam hướng Lạc Phong lộ ra một vệt yên nhiên cười yếu ớt, sau đó nhìn về phía Diệp Tử. Diệp Tử, sinh nhật vui vẻ. Cái kia, ta đưa các ngươi hai cái đi. Lão Phương cũng nhìn ra rồi cái gì, hắn chủ động mở miệng nói rằng, các loại ba người bọn họ đi rồi, to lớn trong phòng khách liền còn lại Lạc Phong cùng Diệp Tử hai người. Đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ, ta lễ vật là ở chỗ đó. Lạc Phong mỉm cười nhìn về phía Diệp Tử, sau đó liền dẫn đầy mặt nghi hoặc không tìm được manh mối lá cây đi ra ngoài. Một bên khác trên xe taxi, Lão Phương vừa lái xe, một bên cau mày, các ngươi biết phong thần phải làm gì sao? Ai nha, Lão Phương ngươi cứ yên tâm đi, phong ca chắc chắn sẽ không mang theo con gái ngươi làm những gì có lỗi với ngươi sự tình đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Tà lấy tay khoát lên Lão Phương trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó chen chen lông mày, nói rằng, huống hồ, hắn cũng không dám cõng lấy chị dâu làm những gì sự a. Phong ca khẳng định là muốn đưa Diệp Tử một đặc biệt quà sinh nhật. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Hạ Nhược Lam có chút hơi mặt đỏ, khả năng là bởi vì Tiểu Tà nói chị dâu hai chữ. Có điều cuối cùng nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hạnh phúc mùi vị. Lạc Phong mang theo Diệp Tử từ Long Hoa KTV sau khi ra ngoài, cũng không có thừa xe. Hai người không được dường như tản bộ như thế, chậm rãi đi tới. Người rất yêu thích cùng vừa nãy những kia lưu manh ở một chỗ sao? Đi ở phía trước, Lạc Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, bọn họ xem ngươi thời điểm ánh mắt, nhưng là hận không thể muốn đem ngươi cho ăn đây. Ta rất không thích đi cùng với bọn họ, thế nhưng ta yêu thích loại này tự do tự tại, không có bất kỳ ràng buộc cảm giác. Diệp Tử lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, huống hồ, ta một ít cơ bản phòng bị ý thức vẫn là rất rõ ràng. Ha ha. Có điều nào đó chút thời gian nhưng là liền không thể kìm được chính ngươi. Lạc Phong nhẹ nhàng, nở nụ cười thanh, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa đường cái đối diện. Một loạt nam tử trên đất quỳ, chính là Lão Lục mấy người bọn họ, mà ở trước ngực của bọn họ, còn đều mang theo một hàng hiệu tử. Trong đời có quá nhiều sự bất đắc dĩ cùng bị ép. Các loại thật đến một khắc đó thời điểm, người muốn hối hận cũng tới không kịp. Dù sao, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Mặc dù là có, sau đó ăn, nhưng sự tình cũng đã phát sinh. Vẫn là chuyện vô bổ. Nếu như ta làm một chuyện nào đó, vậy thì nhất định là ta tự nguyện. Ta cũng chưa từng có hối hận qua. Diệp Tử mở miệng biện nói. Thật sao? Lạc Phong bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt mang theo một vệt nụ cười quái dị nhìn về phía Diệp Tử. Ánh mắt của hắn, để Diệp Tử chạm được sau không nhịn được sau nói ra một bước. Ngươi cũng là nói, những chuyện ngươi làm ngươi không hối hận, nhưng nào đó một số chuyện cũng không phải ngươi làm. Hoặc là nói, không phải ngươi tự nguyện làm. Liền tỉ như, ngươi đi tới phía trên thế giới này. Lạc Phong xoay người, âm thanh rất nhẹ, khinh đến một cơn gió thổi tới đều có thể đem tiếng nói của hắn nhấn chìm. Có điều vẫn là rất rõ ràng rơi vào Diệp Tử trong tai. Chớ có trách ta nói không thỏa đáng. Ta nói đều là sự thực. Lúc trước ngươi đến phía trên thế giới này cũng không phải ngươi tự nguyện. Ở 18 năm trước, ngày hôm nay, ngươi đi tới phía trên thế giới này. Khi đó ngươi cũng không có cái gì ý thức. Thế nhưng cha của ngươi, mẹ của ngươi đều bởi vì ngươi giáng lâm mà mừng đến phát khóc. Nhưng khi đó hậu cha của ngươi cùng mẫu thân cũng đã cách xa nhau vượt qua hơn 10.000 dặm khoảng cách. Rất gì về phần bọn hắn liền điện thoại cũng không thể đánh. Chỉ có thể như cổ đại như vậy, buổi tối nhìn cùng một tháng lượng, trời nam đất bắc, ở ngươi oán giận người khác đều có ba ba mụ mụ. mà ngươi chỉ có một mụ mụ, không có ba ba thời điểm, ngươi cũng không biết phụ thân ngươi cùng mẫu thân trong lòng ly biệt khổ. Bọn họ là rất yêu đối phương, thế nhưng bởi vì bất đắc dĩ, phụ thân ngươi không cách nào về nước, lời nói không làm giảng. Lúc trước mẹ ngươi thay phụ thân ngươi chỗ chống đạn, cũng bởi vì này mà tạ thế. Ngươi không nên càng thêm căm ghét cha của ngươi, ngươi nên cảm giác được vui mừng cha mẹ ngươi cảm tình rất tốt. Các ngươi là một hòa thuận hạnh phúc gia đình, mười mấy năm không có gặp lại, nhưng vẫn cứ có thể vì đối phương phó ra tính mạng của chính mình. Đổi làm những người khác, hay là hai người đã sớm như người dưng nước lã, đây mới thực sự là đáng sợ. Mẹ ngươi trước khi đi, nguyện vọng lớn nhất là ngươi không nên hận cha của ngươi, mà phụ thân ngươi vì bù đắp lỗi lầm của chính mình, vì ngươi, từ bỏ đâm kẻ thù cơ hội, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ngươi nhưng là cái gì cũng không biết, chỉ biết tùy hứng, chỉ biết ở nhà đối với phụ thân ngươi thái độ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Lạc Phong nói xong liền không tiếp tục nói nữa. Hắn dừng bước nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói, chúng ta đến, nói, hắn quay người sang, Diệp Tử Viên mắt đã kinh biến đến mức đỏ lên. Nàng nhìn Lạc Phong dẫn nàng đến địa phương, nhỏ giọng hỏi, nơi này là nơi nào? Nơi này là công viên, ta tặng ngươi lễ vật, liền ở ngay đây. Lạc Phong đưa tay ra nắm lấy Diệp Tử thủ đoạn, sau đó mang theo nàng đi vào. Vừa đi vừa nói, thật giống là ở tự lẩm bẩm. Ở công viên này trung tâm, có một không lớn không nhỏ hồ. Ven hồ phụ cận có một khối bình địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.